văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Trường Sử cũng cảm nhận được Hứa Yên Mỉu thờ ơ với sự xa hoa trong vòng được. Phú quý không thể hấp dẫn ngươi, vậy thì hưởng lạc thì sao? Thậm chí còn có chút tiếc nuối. Bây giờ không phải tháng 6, nếu không lúc nóng bức mà có nguồn cung cấp đá lạnh liên tục, chắc hẳn vẫn có thể khiến hắn kinh ngạc. Một ngày tốt lành, ăn tối xong ở nhà này, Hứa Yên Mỉu liền nghe nói bọn họ đã chuẩn bị tiết mục giải trí, tên là Ngao Sơn Đăng. Lưu Trường Sử giải thích, đèn này vốn nên được thả vào Tết Nguyên Tiêu, bây giờ đã là tháng 4. Nhưng đêm nay trăng đẹp, rất thích hợp để thắp đèn này. Ngao Sơn Đăng kỳ thực không phải là một ngọn đèn, mà là hàng ngàn hàng trăm ngọn đèn màu xếp chồng lên nhau tạo thành, nhìn từ xa giống như núi lại giống như con rùa biển lớn. Khu vực vốn tối đen như mực, trong nháy mắt sáng rực lên, ánh đèn sáng chói lấp lánh, hàng ngàn hàng trăm ngọn đèn lộng lẫy, tráng lệ vô cùng. Hỏa thụ ngân hoa, thật đẹp. Nghe thấy tiếng cảm thán của Hứa Yên Mỉu, Hình Bộ Hữu Thị Lang khẽ mỉm cười. Quả nhiên, vẫn có thứ có thể chinh phục được ngươi. Vì vậy gật đầu với Lưu Trường Sử, tiếp tục, cứ theo hướng này mà làm, để hắn cảm nhận được sự xa hoa của Phúc Vương. Thế là, Ngao Sơn Đăng với kích thước khổng lồ đó lại chuyển động. Không ít quan lại trong buổi tiệc phát ra tiếng kinh ngạc. Cơ quan chuyển động, hàng ngàn hàng trăm ngọn đèn lại như sống dậy, hai con rồng đồ chơi châu lắc đầu vẫy đuôi, phun ra châu bóng. Lông đuôi đỏ rực của Phượng Hoàng uốn lượn, dải lụa tỏa sáng lấp lánh, rực rỡ sắc màu. Đèn này cao 13 tầng, Lưu Trường Sử đắc ý, có thể leo lên, tiếng khen ngợi trong buổi tiệc càng thêm rộn ràng. Lưu Trường Sử nhướng mày, nhìn về phía Hứa Yên Mỉu. Lần này vẫn chưa, suy nghĩ đột nhiên dừng lại, Lưu Trường Sử chỉ thấy trong mắt Hứa Yên Mỉu chỉ có sự thưởng thức, không có một chút ghen tị nào, giống như. Thứ này giống như một vở kịch, chỉ làm kinh diễm hắn trong chốc lát, xem xong là thôi. Lưu Trường Sử, thanh niên bây giờ, đều có định lực tốt như vậy sao? Các quan lại có mặt, bọn họ nghe rõ ràng tiếng lòng của Hứa Yên Mỉu, đẹp quá, đẹp quá, ánh sáng tuyệt vời, giống như xem 3D vậy. Mặc dù bọn họ cũng không biết tam đệ là tam đệ gì, nhưng người ngu cũng có thể nghe ra Hứa Yên Mỉu đã quá quen thuộc với những cảnh tượng tương tự như vậy. Bây giờ chỉ là thưởng thức đơn thuần mà thôi. Lưu Trường Sử và Hình Bộ Hữu Thị Lang bí mật bàn bạc. Các ngươi là đồng liêu, ngươi nói cho ta biết hắn rốt cuộc thích cái gì. Người đều có điểm yếu, ta không tin hắn không động lòng. Hình Bộ Hữu Thị Lang suy nghĩ một chút, nói một cách miễn cưỡng. Hắn khá thân thiện với dân chúng, có lẽ thích những việc bình dị hơn. Lưu Trường Sử gần như không kìm được sự phấn khích. Ta hiểu rồi, Hứa Yên Mỉu được mời ở lại trong phủ qua đêm, khó mà từ chối được. Hắn liền đồng ý, chủ yếu là không ít đồng liêu cũng ở lại, hơn nữa nơi này còn gần nơi Lâm Triều. Buổi sáng hắn có thể ngủ nướng thêm một chút, buổi tối có hạ nhân đến hỏi, lang quân có muốn rửa mặt rửa chân không? Hứa Yên Mỉu gật đầu, đối phương lại hỏi, là đại tẩy diện hay tiểu tẩy diện, đại tẩy túc hay tiểu tẩy túc? Đại tẩy diện chính là rửa đến vai cổ, tiểu tẩy diện chính là chỉ rửa mặt. Đại tẩy túc là rửa đến đầu gối và đùi, tiểu tẩy túc chỉ là đến mắt cá chân. Tên hạ nhân đó bổ sung một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang quân không cần lo lắng, trong nhà củi lửa nhiều, nước nóng đủ dùng. Hứa Yên Mỉu đang suy nghĩ có nên rửa vai cổ rửa đùi không, chuyện này mà cũng cần phải nói riêng sao. Tên hạ nhân đó tiếp tục nói, còn nữa, chủ nhân nhà ta đặc biệt chuẩn bị cho mỗi vị lang quân một bộ khăn, đặc biệt dặn dò nói với lang quân. Hứa Yên Mỉu càng thêm khó hiểu, sao, trên đời này còn có chuyện dùng chung khăn mặt với người khác hả? Ở một gian phòng khác, Lưu Trường Sử vỗ đầu, ây ra, quên dặn hạ nhân nói với Hứa Yên Mỉu. Tối nay hắn muốn tắm thì tắm. Muốn thêm nước bao nhiêu lần cũng được. Lúc trước cho Hứa Yên Mỉu tùy ý rửa mặt, chắc hẳn đã khiến hắn kinh ngạc rồi. Nếu lại thêm tùy ý tắm rửa, nhất định sẽ khiến hắn càng thêm hào cảm. Phải biết rằng, ngay cả thừa tướng muốn tắm, cũng chỉ có thể cách một ngày tắm một lần. Hơn nữa thông thường chỉ có thể dùng 3 hộp nước. 40 lít, 60 lít, cho dù là như vậy, cũng sẽ bị người ta nói là hưởng thụ quá mức. Nếu ngày nào cũng tắm rất nhiều lần, vậy thì gọi là thủy dâm. Tóm lại, Lưu Trường Sử hai mắt sáng rực, ngày nào cũng có thể tắm, xa xỉ như vậy, còn sợ không nuôi dưỡng được lòng ham muốn xa hoa của Hứa Yên Miểu sao? Bên cạnh, Hứa Yên Miểu, người chỉ đến nhà tắm lớn 3 ngày một lần vào mùa đông, những lúc khác đều tự mình đun nước tắm rửa, rửa mặt, rửa chân hàng ngày, căn bản không phản ứng lại việc này trong mắt người khác, là hành vi vô cùng xa xỉ. Rất bình tĩnh nói với hạ nhân, đa tạ, đại tẩy diện, đại tẩy túc là được. Cách chương.